Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1670, chương 1672, người xác định. 4 canh, Tô Trần mặc dù thần sắc không biến, nhưng lòng dạ cũng có một tia tâm tình chập chờn. Rất vừa lúc, gặp Đỗ Nhất Tề, Ninh Tư Duyệt sống chết cừu nhân Đỗ Nhất Tề. Có điều, nhìn lên tới. Đỗ Nhất Tề cũng không nhận biết Ninh Tư Duyệt a. Ngày đó, Ninh Tư Duyệt cần phải ngay tại trên thuyền, nhưng nàng khi đó khả năng không có khiến cho Đỗ Nhất Tề chú ý. Hẳn là tại nàng sư tôn bị Đỗ Nhất Tề phế đi về sau, bị buộc lấy nhảy xuống biển, cũng có khả năng là Đỗ Nhất Tề không có làm chuyện quan trọng. Mặc dù ngày đó gặp qua Ninh Tư Duyệt, có thể về sau quên đi. Tô Trần, ta, thật xin lỗi, hắn không cần phải xuất hiện, ta một mực có nghe ngóng tin tức của hắn, hắn cần phải đang bế quan mới là. Ninh Tư Duyệt run run rẩy rẩy cho Tô Trần truyền âm. Trong thanh âm là tan vỡ, là oán độc, là phẫn nộ, là thất thố, là áy náy, là nhẫn. Ninh Tư Duyệt thật không có ngờ tới Đỗ Nhất Tề sẽ xuất hiện, mặc dù Đỗ Nhất Tề đích thật là phi vân đảo bên trên trẻ tuổi một đời nhân vật phong vân, có tư cách đại biểu phi vân đảo đến tranh đoạt hải linh quả. Nhưng hắn cần phải đang bế quan a, làm sao lại đột nhiên xuất quan? Quá đột nhiên xuất hiện rồi, nếu như biết rõ Đỗ Nhất Tề cũng tới, nàng 100% sẽ không đánh hải linh quả chú ý. Vạn nhất bị nhận ra, nàng nhất định chết không thể nghi ngờ, triệt để không có báo thù hy vọng. Hơn nữa, vừa rồi, nàng cũng không có thấy Đỗ Nhất Tề. Đỗ Nhất Tề tại 40 đến 50 cái siêu cấp yêu nghiệt bên trong, còn dựa vào sau, liếc mắt không nhìn thấy. Nếu là nhìn thấy, nàng cũng là tuyệt đối không thể nào thuận miệng nói ngay từ huyết đồng đảo. Đáng tiếc, không có hối hận rồi, nàng đã tới, cũng đã nhắc tới huyết đồng đảo. Nàng bây giờ căn bản có chút khống chế không nổi tâm tình của chính mình. Trước mắt chính là Đỗ Nhất Tề, nàng nằm mộng cũng nhớ đem tùy thời vạn đoạn rác rưởi. Nàng thật sự khống chế không nổi cảm xúc a. Nếu là đến từ cái gì huyết đồng đảo, một cái hải vương cấp thế lực, nhìn liền xem đi. Cũng coi như hai người các ngươi có vận khí, hưởng thụ một chút may mắn được thấy đi. Sau một khắc, Lưu Cửu Côn mở miệng, xem như nhận đồng Ninh Tư Duyệt chỗ nói chỉ là nhìn xem. Cũng tin tưởng, dù sao, bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến một cái hải vương cấp thế lực hai người trẻ tuổi. Cũng dám có ý đồ với hải linh quả, loại này tự tin, tự ngạo. Đã sớm sâu tận xương tủy rồi, cho nên, để Ninh Tư Duyệt cùng Tô Trần nhìn xem, tự xem, cũng không có cái gì ghê gớm. Đương nhiên, hiện tại, cái kia trong truyền thuyết Tổ Long Đảo mấy cái cổ lão, thần bí hải thần cấp thế lực còn không có xuất hiện. Chờ bọn hắn xuất hiện, đối với Tô Trần hai người là cái gì thái độ, ai biết được, ai lại để ý đâu. Hai con kiến mà thôi, bóp chết cũng tốt, đảm nhiệm theo cũng được, tùy ý, đa tạ, Ninh Tư Duyệt thanh âm nhỏ rất nhiều. Tiếp xuống, Tô Trần cùng Ninh Tư Duyệt liền đứng ở phía sau, tựa như là người xem, quần chúng, mà Lưu Cửu Côn đám người lại bắt đầu tán gẫu. Đương nhiên, lực chú ý vẫn là trên hải linh thủ, nhưng không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì Tổ Long Đảo cùng mấy cái thế lực còn chưa tới. Về phần Tô Trần, Ninh Tư Duyệt, cơ hồ bị không để ý đến. Ta thật sự khống chế không nổi. Ninh Tư Duyệt đang điên cuồng, cưỡng ép khống chế tâm tình của chính mình. Nàng nhất định cần phải đem hết toàn lực che giấu mình đối với Đỗ Nhất Tề oán hận, cừu hận. Bằng không mà nói, một khi bại lộ, vậy liền xong rồi. Thế nhưng là, nàng thật sự làm không được. Cái này cũng khó trách. Thứ nữa, nàng nhất oán hận, có sinh tử cừu hận cừu nhân ngay tại trước mặt, ai có thể làm đến bình tĩnh. Thứ hai, nàng một đường tu võ xuống tới, tu võ tốc độ rất nhanh, nhưng quả thật có một chút xíu căn cơ không quá vững chắc. Hai điểm kết hợp làm cho nàng thời khắc này trạng thái đáng lo, ở vào thiên nhân giao chiến trạng thái. Lý trí nói cho nàng đến nhẫn, cảm tính nhưng lại làm cho nàng nghĩ muốn liều lĩnh xông đi lên cùng Đỗ Nhất Tề liều mạng. Ngày như vậy người giao chiến trạng thái làm cho nàng cơ hồ muốn tẩu hỏa nhập ma. Bàn tay tới, Tô Trần có chút im lặng, nhưng cuối cùng không thể không quản Ninh Tư Duyệt. Tốt xấu cũng là đồng bọn của mình, hắn có nguyên tắc của mình, không đến mức qua sông đoạn cầu. Lúc này vẫn là giúp đỡ Ninh Tư Duyệt đi, hắn có thể dùng hỗn độn khí lưu trợ giúp Ninh Tư Duyệt ổn định một chút. Nhưng mà Tô Trần vừa mở miệng, không đợi Ninh Tư Duyệt đáp lại, đột nhiên phía trước kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi bên trong Đỗ Nhất Tề đột ngột biến sắc, đột nhiên quay đầu hướng phía Ninh Tư Duyệt nhìn lại. Ngươi ngẩng đầu, theo Đỗ Nhất Tề mở miệng, kia 40 đến 50 cái người trẻ tuổi cũng đều ngừng nói chuyện phiếm, lại hướng phía Đỗ Nhất Tề nhìn lại. Đỗ huynh, thế nào? Chẳng lẽ coi trọng con gái người ta rồi? Cô nương kia trên mặt đều là đồ án, thấy không rõ tướng mạo. Đỗ huynh, ngươi không cần lầm. Ha ha ha, Đỗ Nhất Tề, ngươi nhất kinh nhất xạ làm gì? Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Nơi xa, Ninh Tư Duyệt nhưng là thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Tựa như là bị người lắc lư liếc mắt. Ta nói, ngẩng đầu lên, Đỗ Nhất Tề ánh mắt híp lại. Đôi mắt chỗ sâu là hùng anh nham hiểm cùng mùi nguy hiểm, còn có một tia nghiền ngẫm. Đỗ huynh, đến cùng thế nào? Đỗ Nhất Tề bên cạnh kia 40 đến 50 cái thực lực cực mạnh, thiên phú cực thịnh thiên chi kiêu tử nhóm cũng đều không phải người ngu, là kẻ ngu cũng được không được thiên chi kiêu tử, tự nhiên là bao nhiêu nhìn ra một vài vấn đề, không khỏi cả đám đều hứng thú. Vừa rồi ta liền có chút kỳ quái, nàng cho ta một loại không rõ cảm giác quen thuộc, phảng phất nơi nào thấy qua. Ha ha, vừa rồi ta vừa cẩn thận nhớ lại một chút, quả thật cảm giác của ta không có sai, ta xác thực gặp qua nàng. Đỗ Nhất Tề nhìn chằm chằm Ninh Tư Duyệt, trong con ngươi vẻ đăm chiêu nồng đậm rất nhiều, tựa như là chuột thấy được mèo. Ngày đó ta đoạt huyết đồng đảo thuyền, phế đi lão ẩu kia, buộc trên thuyền kia những người khác nhảy xuống biển. Ha ha, trong đó một cái nhảy xuống biển chính là nàng. Không sai, chính là nàng. Đỗ Nhất Tề chắc chắn cực kỳ, hơn nữa rõ ràng là hưng phấn. Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào Ninh Tư Duyệt. Ngươi còn nhận biết ta? Ân, ghi hận ta, cho nên tâm tình của ngươi mới có thể dạng này ba động. Ngươi căn bản không dám nhìn ta. Nếu như bản công tử đoán không có sai, ngươi bây giờ con mắt đều đỏ, huyết hồng a, hận không thể đem ta thiên đao vạn quả, đúng hay không? Đỗ Nhất Tề ngữ tốc càng lúc càng nhanh, chờ đợi Tổ Long Đảo mấy cái kinh khủng, cổ lão, thần bí hải thần cấp thế lực đến, quá nhàm chán. Hiện tại đột nhiên nhiều hơn một cái có ý vui thú, hắn xác thực hưng phấn. Không chỉ có là Đỗ Nhất Tề, cái khác những cái kia siêu cấp yêu nghiệt nhóm từng cái cũng đều hưng phấn. Thật sự Đỗ huynh, người vận khí không tệ a. Ha ha, đây là vừa xuất hiện báo thù trò hay sao? Đỗ huynh, ngươi phải cho người ta muội tử một cái cơ hội, người ta như vậy hận ngươi, còn vận khí tốt như vậy đụng tới ngươi rồi. Nơi xa, Ninh Tư Duyệt thân thể mềm mại đã run rẩy đến rồi run rẩy tình trạng, nàng hai tay nắm chặt, móng tay đều sâu đậm chui vào lòng bàn tay rồi, nàng đều muốn điên rồi. Ta nói, ngẩng đầu lên, làm sao? Không dám. Đỗ Nhất Tề nhìn chằm chằm Ninh Tư Duyệt, âm thanh đột nhiên lạnh đứng lên, u lãnh, tựa như là ma quỷ theo dõi mỹ vị linh hồn. Ngươi đáng chết 1.000.000 lần. Sau một khắc, đột nhiên, Ninh Tư Duyệt chung quy là không khống chế nổi, thoáng cái ngẩng đầu, trong mắt của nàng đúng là đỏ như máu huyết hồng, còn có nước mắt, nàng oán độc, oán hận tới cực điểm, đều muốn ăn người uống máu. Nhìn chằm chằm Đỗ Nhất Tề, nàng gào thét, âm thanh thê lương, quả nhiên là ngươi. Đỗ Nhất Tề cười, nháy nháy mắt, con mắt trở nên rất sáng, như là vừa mới mài qua đao lóe ra sáng loáng rét lạnh quang mang. Thiên đường có lối, ngươi không đi, địa ngục không cửa, ngươi lại muốn vào. Lúc đầu, ngươi có thể một mực sống sót, có thể ngươi vì sao nhất định phải nhớ báo thù, nhất định phải oán hận, lại vì sao như vậy vừa lúc gặp bản công tử. Đỗ Nhất Tề thanh âm càng lúc càng lớn. Đồng thời, hắn vừa nói, một bên di chuyển bước chân, hắn hướng phía Ninh Tư Duyệt đi tới rồi. Ninh Tư Duyệt thì là thoáng cái cắn đầu lưỡi của mình, thoa đầy đồ án trên mặt nhiều hơn một tia cười thảm, trong đôi mắt đẹp nhiều một chút kiên định cùng điên cuồng. Nàng trực tiếp chính là vận chuyển đan điền đến cực hạn, trực tiếp liền muốn hướng phía Đỗ Nhất Tề phóng đi, muốn tự bạo. Nàng rất rõ ràng, nàng không phải là đối thủ của Đỗ Nhất Tề, chênh lệch rất xa, chỉ có tự bạo, còn có một tia tia hy vọng. Nhưng mà, làm nàng làm sao cũng không nghĩ tới, cũng làm cho Đỗ Nhất Tề không có nghĩ tới, càng làm ở đây kia 7-8 cái hải thần cấp đỉnh cấp yêu nghiệt nhóm cũng không nghĩ tới chính là... Trong điện quang hỏa thạch, Tô Trần vậy mà bắt được Ninh Tư Duyệt cánh tay. Phải biết, từ đầu đến cuối, Tô Trần đều là bị sơ sót cái kia. Dù sao, chỉ có nhân đạo cảnh 1 tầng. Rác rưởi đến nhìn một chút đều u uế con mắt. Ngoại trừ chính Ninh Tư Duyệt biết rõ Tô Trần thực lực cực kỳ khủng bố, những người khác chỉ coi Tô Trần là Ninh Tư Duyệt người hầu các loại đây. Không nghĩ tới... Nhất thời khắc mấu chốt, nhất thời khắc nguy hiểm, cái này sâu kiến đến rồi không dám tin trình độ tiểu tử, ngăn trở Ninh Tư Duyệt, thần kỳ, thật sự là thần kỳ, tự bảo làm cái gì, về sau, ngươi có thể báo thù, dùng chém giết phương thức, mà không phải tự bảo, Tô Trần thản nhiên nói, nhẹ bỗng nói, không có bao nhiêu cảm xúc. Thật sự là đạm mạc, tựa như là tùy ý bàn giao một câu. Đang khi nói chuyện, một tia hỗn độn khí lưu rót vào Ninh Tư Duyệt trong thân thể, ngăn trở đan điền của nàng tự bạo. Không đợi Ninh Tư Duyệt mở miệng, Tô Trần lại ngẩng đầu, hướng phía đang tại đi tới Đỗ Nhất Tề nhìn lại. Hôm nay coi như xong đi, hôm nay nàng là đồng bọn của ta, ta xem không được nàng chết. Đương nhiên, cũng chỉ là hôm nay, người muốn giết nàng cũng tốt, nàng muốn báo thù cũng được, qua hôm nay, tùy ý, về sau chính các ngươi giải quyết, ta không tham dự, nhưng, hôm nay, không được. Đỗ Nhất Tề thật là ngừng, có điều, là ngây ngẩn cả người, hoàn toàn trợn tròn mắt, hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, tư duy phản ứng không kịp, cái này ngu đần là ở nói chuyện với mình. Nhân đạo cảnh con kiến nhỏ đang cùng mình thương nghị, hoặc là nói là mệnh lệnh, xác định không phải đang nằm mơ. Ha ha ha, wow. Cũng chính là kia một giây, Đỗ Nhất Tề sau lưng, kia 40 đến 50 cái đến từ hải thần cấp thế lực yêu nghiệt nhóm, thoáng cái nổ, cười ha ha, tốt có phạm, chết cười ta, nghe hắn. Còn tưởng rằng là đại đạo cảnh 6 tầng, 7 tầng đâu, Đỗ huynh, ngươi cũng bị hù dọa đi. Ha ha ha, Đỗ huynh, ngươi như vậy sững sờ, chết cười ta, huynh đệ ta cũng là chấn động, bị dọa đến không nhẹ. Tiểu tử, ngươi xác định ngươi tại nói chuyện với ta? Sau một khắc, Đỗ Nhất Tề hít sâu một hơi, tàn nhẫn mà hít sâu một hơi, ánh mắt di chuyển, nhìn về hướng Tô Trần, hỏi, trong thanh âm nghiền ngẫm rõ ràng là thấu xương tanh lạnh. Cầu phiếu phiếu, cầu nguyệt phiếu, cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.